Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. 204, cuồng phong gào thét, một cái điều từ phong linh lực ngưng tụ mà thành phong xà theo phong huyệt trung phun dũng mà ra. Nồng đậm phong linh lực quyển tịch mà qua, hình thành mắt thường có thể thấy được phong nhận giống như có mục đích, hướng tới này thành hình phong xà mà đi, hối nhập chúng nó trong thân thể. Đãi phong xà theo phong huyệt trung xoay tròn mà ra khi đại bộ phận đã ngưng tụ ra long sơ kỳ hình thái. Phong long ở phong huyệt trên không chiếm cứ một lát, mới vừa rồi rời đi phong huyệt chung quanh, hướng tới phong long giản mà đi, đón cuồng phong, một người nhất thú chậm rãi hướng phong huyệt đi tới. Phong huyệt chung quanh không có một ngọn cỏ, chỉ có cứng rắn thạch chất tầng ngoài, trường kỳ chịu phong rèn luyện. Trở nên cứng rắn mà khéo đưa đầy, chung quanh quanh quẩn vô số phong nhận cùng linh lực, không ngừng phiên rảo, hình thành một loại sền sệt lực lượng, tuy là nhân hoàng cảnh tu luyện già, cũng vô pháp tại nơi đây tất tiến thêm một bước, sở trước mới đến phong huyệt phụ cận, liền vô pháp lại đi tới, tuy rằng nàng có âm xa dị thủy hộ thân, nhưng chung quanh phong linh lực thật sự quá mức nùng trù. Coi nàng tu vi vô pháp lại đi tới, sở trước dứt khoát liền dừng lại, ngồi xổm một chỗ cản gió nơi, phong huyệt chung quanh đang ở hấp thu phong linh lực phong long nhận thấy được xâm nhập già. Dùng hư ảo ánh mắt nhìn qua, nhưng mà còn chưa nhường chúng nó phấn khởi công kích, thuộc loại cao nhất mãnh thú lực lượng uy áp nghiền quá. Nay còn chưa thành hình phong long ầm ầm ầm nổ tung. Một lần nữa biến thành phong linh lực. Từng hạt một phong linh tinh theo giữa không trung đến rơi xuống. Ầm ầm ầm rơi trên mặt đất, theo chung quanh phong mọi nơi nhảy lên. Mãnh thú bước nhẹ nhàng tao nhã bộ pháp, đón gió mà đi, cuồng liệt phong đem nó trên người bóng loáng rất nặng bộ lông thổi bay. Phong quá hạn lại lần nữa mềm mại trở xuống cường tráng trên thân hình. Mãnh thú nơi đi qua, trên đất phân tán phong linh lực từng hạt một nhảy lên. Giống bị vòng quản lên tiểu tinh tinh thông thường, hướng tới một cái phương hướng tụ tập mà đi, sau đó rơi xuống ngồi xổm cản gió chỗ nhân loại trước mặt. Sở trước thăm dò nhìn về phía kia chỉ kiêu ngạo đứng ở phong huyệt trước mồm. Hướng nàng nhìn qua mãnh thú, không biết lộ ra cái gì biểu cảm hảo, thấy nàng không phản ứng, càng nhiều hơn phong linh tinh theo phong huyệt miệng phun dũng mãnh tiến ra. Sau đó bị kia chỉ mãnh thú khống chế được, biến thành một cái từ phong linh tinh tạo thành linh tinh hà. Theo phía chân trời đón gió mà đến, lại rơi xuống trước mặt nàng, sở trước rốt cục nhịn không được phù một tiếng cười rộ lên. Phất tay áo đem này phong linh tinh thu được chữ nạp giới lý. Thấy nàng nhận lấy, mãnh thú càng đắc ý, nhảy dựng lên, liền đứng ở phong huyệt trước mồm, đỉnh kia cuồng liệt phong. Đem phong huyệt trong miệng phun ra đến phong linh thạch đánh ra đến. Bọn họ ở phong huyệt chung quanh lưu lại một đoạn thời gian. Mắt thấy kia chỉ mãnh thú muốn đem toàn bộ phong huyệt đều nổ tung. Đem địa hạ phong linh mạch bên trong linh tinh đều phải chuyển không khi. Sở trước chạy nhanh ngăn cản nó. A Chiếu, được rồi, chúng ta đi thôi. A Chiếu quay đầu xem nàng, tựa như ở hỏi thật sự đủ sao. Dù sao là cho nó nàng dâu gì đó, liên tính đem chỉnh điều phong linh mạch đều chuyển không, nó cũng cảm thấy là hẳn là, sở trước hướng nó vẫy tay, mãnh thú lập tức khoan khoái chạy tới, cúi đầu, dùng bản thân lão đại trà sát mặt nàng, nào biết đối với lúc này mãnh thú mà nói, nhân loại thật sự là rất nhỏ bé, này nhất cọ, trực tiếp đem nhân cấp cọ té trên mặt đất. Sau đó bị nó thân móng vuốt kịp thời lao trụ, sở trước thừa cơ ôm lấy kia chỉ đại móng vuốt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên cảm thấy, A Chiếu vẫn là nho nhỏ một đoàn tương đối hảo, như vậy nàng ôm đến ôm đi cũng không có vấn đề gì. Hiện tại trở nên lớn như vậy, nhất móng vuốt có thể bị nó chạc đồ, rất không đẹp, bất quá loại này ý tưởng ở buổi tối bọn họ chạy đến phong long giản bên trong một cái sơn động nghỉ. Ngơi khi, sở trước nằm ở nó mềm mại trên bụng, hoàn toàn thay đổi, vuốt kia lại nhuyễn lại nhung mao, Sở Trước hạnh phúc nhắm mắt lại, ảo tưởng bản thân đang ở ôm một cái manh manh đát đại miêu đi vào giấc ngủ. Hạnh phúc cảm quả thực bạo bằng, nàng chưa bao giờ biết bản thân nguyên lai là cái lông tơ khống. Nhưng như vậy đạp nước ở một cái mãnh thú trên người. Không thể nghi ngờ là hạnh phúc, A Chiếu hạnh phúc cảm cũng bạo bằng, nó nằm trên mặt đất, xem tựa vào nó trên bụng ngủ nhân, lại cảm thấy, không vội mà trở về là đối, đây chính là nó nàng dâu, hiện tại nó còn không có biện pháp biến hóa, chỉ có thể dùng loại này biện pháp ở cùng nhau, chờ nó biến hóa sau, lập tức muốn tổ chức xong tu đại điển, thỉnh sở hữu chủng tộc tới tham gia đại điển. Một người nhất thú ở Phong Long Giản lãng 3 ngày, đem Phong Long Giản chỗ sâu khu đều đi dạo 1 lần. Nếu không là Sở Trước kiên trì, chỉ sợ A Chiếu đều không muốn đi. Đi, ngươi biến trở về đến đây đi, Sở Trước sờ sờ nó lão đại. Ngươi duy trì này hình thái hẳn là thật lãng phí lực lượng đi. Kỳ thực tiểu yêu thú cũng là thật đáng yêu, A Chiếu vốn là cự tuyệt. Thật vất vả có thể cho phép cất cánh, còn có thể làm cho nàng ngủ ở bản thân trên bụng. Hơn nữa nàng vậy mà không có cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy nơi nào có thể lỡ mất, nhưng bị nàng nói tiểu yêu thú khi bản thân cũng thật đáng yêu sao. Cả trái tim dập dờn đứng lên, tiếng lòng buông lỏng, đã vận chuyển trong cơ thể phong ấn, từ một cái hùng tráng uy vũ mãnh thú biến thành một cái manh manh đát tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú nhào tới khi, Sở Trước đưa tay đem nó ôm lấy, cười híp mắt ở nó cái trán chỗ kia lạc bạch mao tượng hôn hạ. A Chiếu cũng điềm khởi móng vuốt, nhân cơ hội ở trên mặt nàng liếm vài cái, ngượng ngùng lại thỏa mãn. Sở Trước tựa như dưỡng con trai giống nhau, xem nó manh manh đát bộ dáng, chỉnh trái tim đều hóa. Nàng tưởng, chờ về sau A Chiếu biến hóa sau. Nhất định là cái phi thường đáng yêu nam hài tử, giống như Huyền Nguyên, tương lai nàng sẽ hảo hảo địa bảo hộ bọn họ, cho đến khi bọn họ trưởng thành độc lập sau, liền giải trừ khế ước, từ bọn họ tự do phát triển, sau đó chờ bọn hắn đều thành thần sau, không có lo trước lo sau, bọn họ có rảnh liền cùng nhau tụ tập bữa, đến bên ngoài đi một chút. Ảo tưởng rất tốt đẹp Sở cô nương mang theo của nàng tiểu yêu thú, con trai, đi trở về. Sao vẫn như cũ ở lại Phong Long Giản bên trong Bích Tầm Châu đám người đã đợi bọn họ 4 ngày. Này 4 ngày thời gian, bọn họ gặp được vài bát sát thủ, đều là am hiểu sâu đánh lén chi đạo tu luyện giả. Cam đoan có thể ở vô song môn tu luyện giả hộ ủng hạ đem tư không ra hòa vị này tiểu thiếu gia. Giải quyết, đáng tiếc bọn họ gặp được Bích Tầm Châu cùng Luyện Vân Long đằng này 2 cái không phân rõ phải. Trái yêu cùng linh thực, lại tinh thâm đánh lén thuật cũng không hiểu, có Bích Tầm Châu vị này đại Phật trấn tại đây. Mặc kệ đến bao nhiêu tu luyện già, tư không thiếu gia vẫn như cũ vui vẻ, tư không gia hòa đối Bích Tầm Châu càng sùng bái. Bởi vậy liền tính bọn họ vì chờ Sở Trước mà ngưng lại ở Phong Linh Cốc. Tư không thiếu gia cũng không oán không hối hận, vô song môn nhân tự nhiên là nghe bọn hắn thiếu gia. Gặp thiếu gia không ly khai, bọn họ tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Sở Trước trở về lúc, rất nhanh sẽ khiến cho chung quanh cảnh giới vô song môn tu luyện giả chú ý. Khi phát hiện là Sở Trước, bọn họ nhất thời nhẹ một hơi, vội thông chi trong sơn động nghỉ ngơi nhân. Mấy ngày nay, Luyện Vân Long đằng không thay đổi nó bá đạo bản tính. Phóng xuất ra bản thể sau, nhanh chóng đem một mặt vách núi đều chiếm mãn, hơn nữa trực tiếp đào ra cái có thể cất chứa nhân nghỉ ngơi sơn động. Đem bản thân bản thể chát ở nơi đó, thỉnh thoảng đi trêu chọc đi ngang qua Phong Long, không chỉ có góp nhặt rất nhiều phong linh tinh, đồng thời cũng đánh cướp rất nhiều đi ngang qua tu luyện giả. Ở những kia bị nó đả kiếp tu luyện giả trong mắt. Cây này Luyện Vân Long đằng quả thực chính là tâm thuật bất chính yêu đằng. Vậy mà còn hiểu đả kiếp chi đạo. Sở cô nương, người đã về rồi, tư không gia hòa vui sướng theo trong sơn động chạy đến. Sở Trước ân một tiếng, mỉm cười nói, thật có lỗi cho các ngươi đợi lâu, sau đó vừa lật thủ. trong tay liền xuất hiện mấy chục khỏa linh hư quả, trang ở một cái linh hàng mây che thành trong rổ, đưa cho Tư Không Gia Hòa. Tư Không Gia Hòa thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không cần nhiều như vậy, chỉ cần mấy khỏa là được. Linh hư quả là một loại cực chân quý phong thuộc tính linh quả. Tư vị nhất tuyệt, khả làm thuốc mà khi hoa quả ăn, một viên ở bên ngoài có thể bán thiên giới. Tư Không Gia Hòa đã sớm chuẩn bị vét sạch của hắn tiền tiêu vặt bán mấy khỏa hiếu kính hắn cha mẹ. Sở Trước ôn nhu nói, đây là đưa của các ngươi. Tư Không Gia Hòa bị của nàng hào phóng khiếp sợ trụ. Ôm nhất rổ linh hư quả ngốc hồ hồ xem nàng. Sở Trước đi vào Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ nghỉ ngơi sơn động. Chỉ thấy đến Bích Tầm Châu ngồi ở dựa vào tường địa phương ngồi xuống. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa tọa ở đàng kia, ta đã trở về, Sở Trước cười nói. Mặc Sĩ Thiên Kỳ một mặt phức tạp xem nàng, sau đó lại xem nàng trên bờ vai tiểu yêu thú. Muốn nói lại thôi, Sở Trước kỳ quái nhìn hắn, cảm thấy của hắn phản ứng có chút kỳ quái. Ấn Mặc Sĩ Thiên Kỳ bình thường phản ứng, không là hẳn là nhìn đến nàng khi liền cao hứng xông lại. Hỏi nàng lần này ở Phong Long Giản Trung tìm được cái gì linh thảo sao? Thế nào một bộ tâm sự trùng trùng bộ dáng? A Kỳ, như thế nào? Sở Trước hỏi, Bích Tầm Châu mở to mắt, cặp kia băng xương tuyết triệt dường như con ngươi nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Mặc Sĩ Thiên Kỳ sợ run cả người, chạy nhanh nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là luyện đan thượng ra điểm vấn đề. Trong lúc nhất thời tưởng không ra, Sở Trước nghe xong. Biết bản thân giúp không là vội, dù sao nàng không là luyện đan sư, không có biện pháp giúp hắn. Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng dễ dàng liền tin tưởng bản thân lời nói. Không khỏi có chút áy náy, cùng Sở Trước nhận thức lâu như vậy. Hắn biết Sở Trước là một cái cực kỳ sâu sắc lại nhiều nghi nhân. Nhưng nàng lại dễ dàng tin tưởng bản thân tìm lấy cớ. Có thể thấy được nàng đối hắn là cỡ nào tín nhiệm, mới có thể không chút nghĩ ngợi liền tin tưởng hắn lời nói. Nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tầm Châu ca chính ở sau lưng theo dõi hắn, nếu hắn nói sai một câu nói, Tầm Châu ca nhất định sẽ dùng băng ti khâu trụ cái miệng của hắn. Tầm Châu ca này uy hiếp đáng sợ, QAQ Bích Tầm Châu dường như không có việc gì hỏi. Các ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Sở Trước cười híp mắt nói. Ở chung quanh vòng vo hạ, cũng đi phong huyệt bên kia xem qua, nói xong. Nàng đem một cái chữ nạp giới đưa cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ. A Kỳ, đây là ta mấy ngày nay tìm được linh thảo. Phong Long Giản chỗ sâu linh thảo rất nhiều. Phẩm chất cũng không sai, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến chữ nạp giới lý linh thảo. Quả nhiên kinh hỉ không hiểu. Điều này cũng nhiều lắm, mấy ngày nay Sở Trước bọn họ đến cùng chạy chỗ nào a? Chẳng lẽ bọn họ đem Phong Long Giản bên trong linh thảo đều lấy đi rồi? Sở Trước cười nói, ít nhiều có A Chiếu ở, chúng ta ở Phong Long Giản đi dạo rất nhiều địa phương. Này địa phương tiên ai đó có thể tới, rất nhiều linh thảo cũng chưa bị người ngắt lấy, ta liền thuận tiện hái xuống. Ngươi muốn tạ lời nói liền cảm ơn A Chiếu đi. Tiểu yêu thú ngồi xổm nàng bờ vai thượng, kiêu ngạo nâng lên lông xù tiểu đầu, một bộ không có gì đáng ngại bộ dáng. Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến này con tiểu yêu thú, tâm tình càng phức tạp. Sau đó Sở Trước lại lấy ra mấy rổ linh hư quả, cao hứng nói, phong huyệt phụ cận phong linh lực phi thường cường, nơi đó còn sinh trưởng vài cọng linh hư cây ăn quả. Nó kết quả ta toàn bộ đều hái được, các ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Bích Tầm Châu tựa như thập phần cảm thấy hứng thú, lại hỏi một ít phong huyệt phụ cận tình huống. Sở Trước cười trả lời, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm nhất rổ linh hư quả, vài thứ tưởng mở miệng, đã bị Bích Tầm Châu đánh gãy, không khỏi buồn bực ôm linh hư quả ngồi ở trong góc. Hóa buồn bực ra sức lượng, cùng tiểu rùa cùng nhau, một người nhất quy ngươi một viên ta một viên đem kia rổ linh hư quả liền như vậy giải quyết. Sở Trước thấy bọn họ ăn xong, lại bổ thượng mấy rổ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tay trái cầm trang linh thảo chữ nạp giới. Tay phải cầm linh hư quả. Xem sở trước, trong lòng càng áy náy. Không thể nói lời nói thật. Thực đặc sao thống khổ. Gặp sở trước sau khi trở về. Đoàn người liền rời đi Phong Long Giản. Lúc này đi đến Phong Long Giản tu luyện giả rất nhiều. Ở bọn họ rời đi khi, còn có thể nhìn đến rất nhiều chuẩn bị vào nhân. Đều là bôn Phong Long mà đến. Một lần nữa tọa thuyền đi ra ngoài khi, ở hấp huyết biên bức xèo xèo trong tiếng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đụng đến sở trước bên người. Đỉnh bích tầm châu đóng băng tầm mắt. Hự nói, sở tỷ, ngươi cùng A Chiếu lão đại chính vu vạ sở trước trong lòng tiểu yêu thú lười biếng dương mắt. Nhìn qua, cặp kia nhất kim nhất hắc dị đồng thần bí mà lạnh thấu xương. Sở trước chát hạ ánh mắt, nhẹ nhàng mà vỗ về A Chiếu mau, cười hỏi, như thế nào, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật vất vả nghẹn ra một câu nói. Sở tỷ, A Chiếu lão đại thật sự là lợi hại. Không biết nó khi nào thì có thể biến hóa, không biết đâu. Cái này cần xem A Chiếu tạo hóa, sở trước xoa bóp A Chiếu mềm yếu móng vuốt nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng một bộ không nóng nảy bộ dáng. Trong lòng thực vội, sở tỷ, A Chiếu lão đại lợi hại như vậy. Vậy mà còn không có thể biến hóa. Ta cảm thấy thôi, ân. Ta cảm thấy thôi, chờ nó biến hóa sau. Nhất định là một cái phi thường lợi hại nhân. Ai, sở tỷ, ngươi về sau tính toán tìm cái gì dạng đạo lữ. Lời này để toát ra tốc độ quá nhanh. Dù là sở trước vốn có nhanh trí cũng bị biến thành có chút mạc danh kỳ diệu. Ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ thúc giục hạ, sở trước buồn cười nói. Ngươi quan tâm ta như vậy về sau đạo lữ. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm đạo lữ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó được cơ trí một phen. Đúng vậy, cho nên ta muốn nhìn ngươi một chút về sau kén vợ kén chồng điều kiện, sở trước kém chút phun cười. Nghĩ đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ đời trước hình tượng, không nghĩ tới đời này vận mệnh của hắn thay đổi sao. Ý tưởng cũng sửa lại, lúc này nhân tiện nói, ta không tính toán tìm cái gì đạo lữ, có các ngươi là đủ rồi, nghe nói như thế. Một người nhất thú đều cứng ngắc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. QAQ tầm châu ca cùng A Chiếu lão đại xem ánh mắt hắn thật đáng sợ. A Chiếu, làm sao có thể không tìm được lữ? Rất quá mức, rõ ràng đều hôn nó. Bất quá thôi, nếu muốn tìm đạo lữ lời nói. Đương nhiên muốn tìm một người mình thích sở trước lo lắng chính mình trả lời nói dối tam xem. Vẫn như cũ không quá kiên định luyện đan sư. Chạy nhanh nói, chỉ cần thích người kia. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận, địa vị, đều không cần để ý. Thích liền truy, đương nhiên, nếu đối phương cũng thích ngươi. Vậy càng tốt rồi, lưỡng tình tương duyệt vẫn là rất trọng yếu. Ngươi phải nhớ kỹ, dưa hái xanh không ngọt Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, A Chiếu, nay còn không sai biệt lắm. Sở trước lo lắng xem hắn. Không biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm sao có thể đột nhiên hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ hắn muốn tìm đạo lữ? Hơn nữa đối phương không thích hắn. Sở trước quyết định, chờ có thời gian tìm Bích Tầm Châu nói chuyện chút việc này. Tuyệt đối không thể để cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đi đời trước đường xưa. Nhân cầu mà không được khắc hóa cái gì. Lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn không rất kiên định tam xem tuyệt bức làm được. Cùng sở trước ông nói gà bà nói vịt nói chuyện một hồi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ đầy bụng tâm sự, xoay người nhìn đến Bích Tầm Châu ánh mắt, lập tức nhận thức túng, nhược nhược nói, Tầm Châu ca, ta không nói cái gì, Bích Tầm Châu ừ một tiếng. Nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, cho nên của ngươi miệng bây giờ còn không bị khâu thượng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, QAQ Tầm Châu ca thật đáng sợ, thuyền chạy ra Phong Long Giản sau. Thừa dịp Phong Trạch Đại Lục vẫn là Hải Dương, bọn họ tiếp tục ở Cuồng Phong Cốc chung quanh dạo. Cuồng Phong Cốc nổi danh nhất địa phương tự nhiên là Phong Long Giản. Địa phương khác tuy rằng cũng có thứ tốt, nhưng không có Phong Long Giản nhiều. Dựa theo tu luyện giả năng lực, liên tính nửa tháng thời gian, bọn họ cũng không nhất định có thể đem Phong Long Giản dạo hoàn. Đáng tiếc bởi vì A Chiếu này tắc tệ khí. Sở trước đã trước tiên đem Phong Long giản thu quát một lần. Thừa lại Phong Long cũng không để ý, mọi người liền xuất ra. Sở trước cha nhìn xuống bản đồ, thương lượng với Bích Tầm Châu một phen sau, làm cho người ta đem thuyền chạy đến khoảng cách Phong Long giản không xa U Thủy Lâm Ni. Hết chương.